Chương 621, trang bê xong liền chạy. Lugia, sử dụng Psitobut nếu như nói Psitzicker là thuộc về siêu năng hệ đại tuyệt chiêu, như vậy Psitobut liền là siêu năng hệ áo nghĩa. Lạc Ninh mệnh lệnh tại yên tĩnh trên chiến trường vang lên về sau, vây quanh Lugia quanh thân một vòng lam sắc quang mang lập tức tăng vọt một đạo xanh thẳm cổ sáng từ trên thân Lugia phóng lên tận trời, trực tiếp đem phía trên bầu trời tầng mây rảo nát như lập tức. Gió nổi mây phun phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tầng vô hình bích trướng, nó đem tầng mây trong nháy mắt liền giẫm tại dưới chân, sau đó cấp tốc hướng về phía dưới giáng lâm như là to lớn sao chổi từ phía chân trời rơi. Đập, toàn bộ không gian đều mơ hồ đang chấn động, tại gào thét, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ thông qua tầng mây và khí lưu di động phương hướng. Mọi người có thể rõ ràng biết được trên bầu trời một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy bích trướng chính mang theo thế sét đánh lôi đình hung hăng đè xuống mà mục tiêu, chính là cái này thành thị. Nhưng là, lúc này mọi người đã bất lực thì, bọn hắn cao cao ngửa đầu sọ, ngơ ngác nhìn ở vào màu lam trong cổ sáng, như là thần minh. Xì vở thân ảnh màu trắng. Giờ phút này, nó chính là cả phiến dưới bầu trời chói mắt nhất thái dương ngoành cạch tựa như là vang vọng tại sâu trong linh hồn thanh âm. Lại hình như là tại mình bên thai xuất hiện vỡ vụn, ngốc sững sờ người ở nhóm toàn thân chấn động, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Vây quanh trong thành thị kho lúa phương viên mấy vạn mét bên trong, thời gian đột nhiên dừng lại, mặc kệ là gùn tỉn cũng tốt, sợ hữu lột cũng được, trong nháy mắt liền hoàn toàn đã mất đi năng lực chiến đấu. Một chiêu, vẹn vẹn một cái kỹ năng lưu lại ở bên này ước chừng hai vạn con gùn tỉn quân đoàn toàn quân bị diệt. Đây chính là hải chi thần uy năng trông thấy cảnh tượng như vậy. Bất kỳ cái gì huấn luyện ra đều đã mất đi mình thanh âm. Trong đầu của bọn họ không khỏi xuất hiện thần minh hai chữ mắt. Cả rèn chút biết được vì cái gì thời cổ mọi người sẽ đem bộ kẻ mẩn xem như thần minh đến sùng bái. Loại lực lượng kia, loại kia ngưng kết không gian cùng thời gian cảm giác, thật là làm nhân loại bất lực gánh chịu. Như vậy, nắm trong tay cố lực lượng này xịt lạc ninh, là dạng gì một cái huấn luyện ra đâu làm con mắt màu xám chiếu sáng rạng rỡ. Cả rèn khoe miệng mang theo một tia không người phát giác nụ cười quyến rũ, một mực nhìn chăm chú lên bên người cái này đã áp đảo thần thú phía trên tiểu nam nhân. Hải chi thần không hổ là hải chi thần, thật sự là một chiêu chấn áp mấy vạn bổ kẹ mẩn, đồng thời chúng ta bổ kẹ mẩn vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Lực lượng như vậy, khống chế như vậy lực hải chi thần chỉ sợ chỉ ngủ say tại Nam Hải chi huyên cái kỳ ổ giờ mới có thể tới địch nổi lấy lại tinh thần huấn luyện ra nhóm kinh hãi lầm bầm, thậm chí không dám nhìn thẳng trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Chỉ lúc này, bọn hắn mới chính thức khắc sâu hỉ hệ u do đến vì nhân loại không cách nào xông ra tầng khí quyển, vì cái gì nhân loại không cách nào chống cự ngay lúc đó gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ. Vì cái gì nhân loại sẽ đem thần thú viết như thế sinh động, bởi vì nó vốn chính là thần minh màu tím tia sáng lần nữa từ xe bọc thép bên trong truyền ra. Lúc này coi như đơn giản, mảng lớn gùn tìn cùng sợ hơi lột đã toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ cần bị tia sáng bắn phá đến, liền trong nháy mắt vặn mèo biến mất không thấy gì nữa. Mà tại thành thị một bên khác, giống nhau bộ dáng xe bọc thép sắp xếp ở chỗ này, chính liên tục không ngừng chuyển vận đi ra từng cái gùn tìn cùng sợ hơi lột. Cái này kỳ thật cũng liền nhưng bộ kẹ bạn cùng bộ kẹ mẩn truyền tống kỹ thuật đạo lý giống nhau, đem bộ kẹ mẩn hạt hóa sau đó thuấn gian truyền tống. Huấn luyện gia đang trao đổi bộ kẹ mẩn thời điểm cũng là lợi dụng dạng này nguyên lý. Cách đại khái 7-8 ngàn mét khoảng cách, sợ hữu lột cùng gùn tỉn không ngừng bị đưa lên tại rộng lớn đường sông bên trong, sau đó theo dòng sông vận chuyển biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo năm trước tình huống đến xem, bọn này bộ kẹ mẩn cũng đều là theo sông chạy xuống. Đến càng thêm chỗ ấm áp đi, cho nên đám người cũng không sợ biết cái gì phá hư sinh thái tình huống phát sinh. Trở về, Lù Dì ạ cầm lục sủ gì bạn, nói ra câu nói này ngự thời điểm, Lạc Ninh nội tâm là đạp đạp. Hắn mảy may không có gắn song bức về sau khoái cảm, bởi vì hắn phát hiện từng đợt kinh ngạc, hoảng sợ, hồi hộp tóm lại là chấn động vô cùng ánh mắt thuận cổ kẻ bạn bắn ra tia sáng nhìn về phía trong tay hắn lục sủ gì bạn ngươi thiên vương cấp bậc cổ kẻ mẩn. Cái này không có gì. Ngươi địa khu chuẩn thần, cái này cũng không có gì. Ngươi quán quân cấp bậc bộ kẻ mẩn, đây là không có gì. Nhưng là ngươi bỗng nhiên xuất ra một cái hải chi thần, cái này liền là của ngươi biến thái, ta chính là biến thái. Thế nào Lạc Ninh tịnh tịnh ngự thân, đem lục xù gì bạn nhét về thắt lưng của mình bên trong, đối một đám huấn luyện ra quét mắt một vòng mấy lúc sau, mang theo đoá nhi cùng gì cả, đằng sau đi theo cả rèn thiên vương, bốn người hướng về bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Hừ hừ, bản sự đến cắn ta a chung quy là không ai dám tiến lên cắn Lạc Ninh, dù sao hiện đang minh xác biết đối phương một cái lũ gì a đeo ở hông, nếu là đi lên làm chuyện, ngẫm lại vừa mới cái kêu cái gì xí tổ bụt chiêu thức, bất kỳ cái gì tâm đều bị tiêu diệt. Jenny tiểu thư còn ở nơi này chỉ huy hiện trường, chờ đi vào bộ kẹ mẩn trung tâm thời điểm, rồi tiểu thư nhìn Lạc Ninh ánh mắt cũng không giống nhau. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng một nhóm người này bên trong chủ sự hẳn là cả rèn thiên vương, nhưng là hiện tại xem ra, giống như vậy một chút sai lầm. Cả rèn thiên vương cũng là ngoan ngoãn theo ở phía sau dáng vẻ a cả rèn thiên vương, ánh mắt của ngươi giống như điểm hoa si thật sự là quá cảm tạ mọi người. Tóm lại, rồi tiểu thư là đối Lạc Ninh thật sâu cúi đầu. Mặc dù nói cái thành phố này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ, nhưng là rồi tiểu thư liền lại như thế phụ trách nhiệm. Không có gì, dù sao trơ mắt nhìn gùn tìn bọn chúng phá hủy cả tòa thành thị kho lúa, ai cũng làm không được. Lạc Ninh không chút nào giới lắc đầu, nói rất hay giống như là thật. Nếu không phải là mình phía sau lấy xịp cái họ này, nếu không phải lù gì ạ có thể cam đoan an toàn của mình, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ làm như không thấy, bao xa chạy bao xa. Nói nhảm, nếu như đem thành thị đồ ăn an toàn xây dựng ở sinh mệnh mình an toàn phía trên, Lạc Ninh sẽ đi ra mặt mới là lạ bất quá sao, dù sao ta không sợ những cái kia thế lực tà ác, càng thêm không sợ một chút nhàn tản bổ kẹ mẩn thợ săn cùng không tốt huấn luyện ra, mặc kệ là hậu trường cũng tốt, bản thân thực lực cũng tốt, Lạc Ninh giống như đều có thể đem đối phương nghiền ép. Nếu như có thể mà nói, phiền phức giỏi tiểu thư giúp ta ạt dùng cùng chịp cổ bọn chúng trị liệu một cái. Lạc Ninh xuất ra bốn cái lục xù gì bản, đối giỏi tiểu thư vừa cười vừa nói. Vừa mới ạt dồn bọn chúng thế nhưng là chính diện tiếp nhận một lần gùn tỉn năng lượng công kích. Được rồi, xin chờ một chút.